Vạn cổ ma tôn, chương 418, mặt đất không ngừng rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ gọi là uy áp này hình như không có sức ảnh hưởng tới nàng lúc ở trong tầng 9 của tháp thiên mệnh chân long, khi can anh túc có tới hơn 20.000 điểm, nhưng vẫn không được lựa chọn đặc biệt giống của Lâm Tiêu. Cho nên nàng sử dụng điểm chân long để tăng thêm cảnh giới, sức mạnh màn xương này và cả thể chất. Nàng không biết khí vận của bản thân là bao nhiêu, nhưng nàng biết ý cảnh và thể chất của nàng đã đạt được tới ngưỡng cao nhất của bản thân. Sát sinh ý cảnh cũng đã tăng lên bậc 9, cách mức đại viên mãn có một bước nữa thôi. Can Anh Túc nhìn như bị 6 cường giả quay lại, nhưng khi nhìn biểu cảm như không có gì của Lâm Tiêu, nàng lại chả có chút lo lắng nào cả. Tên tiểu tử thối này thực lực sâu khó lường. Mỗi lúc nàng cảm thấy lo lắng, đối phương lại luôn nhẹ nhàng hóa giải mọi thứ. Vậy thì nàng còn phải lo lắng gì nữa? Cứ nghe lời đợi lúc cá lọt lưới nàng giết một mẻ. Lâm Tiêu, thánh nữ điện hạ của chúng ta đã có ý tốt. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, cống khí vận trên người ngươi ra đây. Nếu để bọn ta cưỡng chế thì kết cục sẽ thảm đấy. 6 người mỗi người một câu, nhiệm vụ của bọn họ là bắt được Lâm Tiêu chứ không phải giết hắn. Cho nên mới càng khó ra tay. Trong mắt Lâm Tiêu chả có tí gì là để ý. Mặc dù thứ uy áp hắn đang phải chịu trên cơ thể lúc này là thứ mạnh nhất từ lúc hắn đến thế giới huyền huyễn này. Có bản lĩnh gì thì thể hiện hết đi, nếu không ta sợ các ngươi chả có lần sau nữa đâu. Lâm Tiêu lạnh giọng, không tự biết mình, vậy đừng trách bọn ta. Lục mang tinh trận, sát, 6 người hét lên, đam mỹ trọng sinh, tiếp đó bọn họ dồn sức thành một chiêu đánh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế không những lùi lại mà hắn còn xông lên. Xông thẳng về phía đòn đánh mang sức mạnh khổng lồ này. Hả, tên này muốn tìm đường chết hả? Thánh nữ và cả 6 cường giả đều kinh ngạc. Lúc hai bên chạm vào nhau thì chỉ thấy trên người Lâm Tiêu phát ra một luồng ánh sáng vàng, sau đó lại thêm một bộ giáp đỏ như máu từ đâu xuất hiện. Một tiếng nổ lớn vang lên. 6 cường giả hóa đỉnh cảnh còn chưa kịp phản ứng đã thấy một huyết ảnh xuất hiện hai bên người của bọn họ. Trên tay huyết ảnh này đang giơ kiếm. Một kiếm này hàm chưa kiếm ý cảnh hoang chi, ý cảnh hỏa. Ầm ầm ầm, mặt đất không ngừng rung chuyển, chỉ thấy có hai cường giả hóa đỉnh cảnh kêu thảm một tiếng rồi vèo cái bay ra ngoài. Lần nữa toàn thân trọng thương. Không, không thể nào, sao hắn có thể chặn được một kích lục mang tinh trận này được, hắn hình như không có chặn lại. Cách chương.